Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, chấn kinh các thiên kiêu. Ngàn người trận uy lực như thế nào? Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nhìn xem cái này vô biên thánh lực, đủ để đem trung cấp thánh cảnh sinh linh đánh thành cho. Dương Vũ chỉ là đỉnh cấp long biến cảnh giới. Coi như có được khiêu chiến trung cấp thánh cảnh sinh linh thực lực, dưới loại tình huống này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Dương Vũ không chỉ có không có bị oanh sát, còn không ngừng mà tăng lên thắng trận. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tà Tiểu Nhĩ nghẹn ngào kêu lớn lên. Tử Hồng cau mày nói, hắn là tại sắp chết giấy chát lạp người chôn cùng a. Lôi Bắc Bắc trầm ngâm một chút nói, bây giờ ngàn người trận còn tại vận hành, uy lực như vậy coi như chúng ta đồng loạt đi vào, chỉ sợ cũng trèo trống không được nửa nén hương thời gian, nhất định phải chết. Dương Vũ hẳn là vận dụng thần vật, Long Phượng Uyên bên trong ai dám động đến dùng thần vật. Ngọc Bài có cấm chế, một khi vận dụng thần vật đối địch, tất nhiên sẽ bị thủ tiêu tư cách. Hình Ngục nói, thật sự là gặp quỷ. Côn Minh Tử quát to một tiếng, một cước đem bên cạnh tảng đá dẫm nát. Bị trói ở một bên Tử Ngữ Nguyệt toát ra vẻ vui mừng. Nàng liền biết Dương Vũ có thể sáng tạo kỳ tích. Ở phía xa, Tiểu Man lo âu tự nói, thiếu gia, người tuyệt đối không nên có việc. Nếu không ta nhất định phải làm cho bọn hắn thay ngươi chôn cùng quái vật. Lúc này, tại Tiểu Man bên người Thác Bạt Phi Yến hét lên, tại sau lưng nàng cũng có người phụ họa. Thật là quái vật, Dương Vũ Thánh Sư đến cùng là như thế nào làm được? Phi Yến tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Man không hiểu nhìn về phía Thác Bạt Phi Yến hỏi. Ngươi cảm ứng một chút Thiên Long bảng xếp hạng. Thác Bạt Phi Yến nhắc nhở nói. Tiểu Man cảm ứng một chút Ngọc Bài bên trong sắp xếp hóa. Có thể nhìn thấy Thiên Phượng bảng cùng Thiên Long bảng biến hóa. Đương nàng chú ý tới xếp tại Thiên Long bảng đứng đầu bảng vị trí tin tức về sau, kiều trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ. Sau đó lại xóa hiện yêu thương chi sắc nói. Thiếu gia còn tại liều mạng giết địch, người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Chỉ cần ngươi còn sống, Tiểu Man nguyện ý giảm thọ 10 năm. Thác Bạt Phi Yến thấy được nàng bộ dáng này, nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Đây là Dương Vũ đời trước đã tu luyện phúc khí sao? Ngoặc kép, tại phía nam phương hướng, Dương Bá, Lục Chí, Hứa Chư, Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê đều chú ý tới Thiên Long bảng biến hóa. Trên mặt đều là xóa hiện vẻ hưng phấn. Chúa công vô địch, Dương Bá toát ra một tia hiếm thấy nụ cười nói. Đương nhiên, hắn là ta nhận chân mệnh thiên tử. Sao lại chết yểu? Cũng không biết hắn là sông địa phương nào. Tại sao lại gặp gỡ nhiều như vậy địch nhân? Lục Chí tự hào nói một tiếng, lại lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa. Hẳn là thiếu tộc trưởng Tào Ngộ phục kích, hắn tại phản kháng giết địch. Dương Mạn Mê xóa hiện một tia lo lắng nói, chúng ta muốn hay không đi tìm thiếu tộc trưởng? Hứa Chư hỏi lại, được rồi, chúng ta đi chỉ làm liên lụy thiếu tộc trưởng. Chúng ta tìm cơ duyên đi, thuận tiện nhiều săn giết một chút đối thủ đi. Dương Giật Phàm nói. Dương Bá thật sâu gật đầu nói, kết giới thông đạo đều khốn không được chúa công. Phương thiên địa này sinh linh không có ai có thể đối phó được hắn. Chúng ta vẫn là không đi liên lụy hắn. Tán ở các nơi nhân tộc thiên kiêu đều cảm ứng được Thiên Long bảng biến hóa, đưa tới một mảnh nhỏ náo động. Có một tuyệt thế hỏa y nữ tử vừa săn giết mười mấy tôn ma tộc. Nàng phát hiện Thiên Long bảng biến hóa sau khi, nhịn không được yêu kiều cười. Đây mới là cùng ta cùng một chỗ leo lên chiến thần tháp 12 tầng nam nhân. Không sai không sai, nụ cười của nàng như hoa vương nở rộ, phương thiên địa này tăng thêm vô hạn mị lực. Hiên viên hỏa vũ, giết ta ma tộc thiên kiêu, ta nhất định phải bắt sống ngươi, đưa ngươi lăng nhục đến chết. Có ma tộc sinh linh thanh âm gào lên, rất nhiều ma ảnh hướng phía cái kia đạo hỏa ảnh truy kích tới. Một chỗ ẩn nấp trong sơn động, có từng đợt rên rỉ thanh âm truyền tới, kéo dài thời gian thật lâu, mà lại tựa hồ còn không phải một nữ tử phát ra tới. Hai người các ngươi tao đệ tử gọi lớn tiếng một điểm a. Đại gia ta nghe không được. Có một đạo thô kệch thanh âm nam tử vang lên. Ngươi thật là xấu. Người ta đã rất dùng sức gọi a, là ngươi nhanh để người ta chết rồi. Đúng đấy, ngươi thật tuyệt. Không hổ là thiên long bảng đệ nhất long hoàng. Chúng ta thích ngươi. Để chúng ta hai làm ngươi cả đời nữ nhân đi. Ta dựa vào. Lão tử thiên long bảng thủ vị trí bị người khác chiếm. Lão tử thế nhưng là vừa đem đại điện vương đè xuống. Đáng chết Dương Vũ. Dương Vũ là ai? Quản hắn làm gì? Ngươi đừng mềm xuống tới a. Người ta còn chưa đủ đâu. Đến nha. Đợi xong việc, chúng ta cùng ngươi đi giết địch. Lan, lão tử không có thời gian cùng các ngươi mù chơi. Lão tử muốn đi giết địch. Long Hoàng chi vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Dương Vũ Thánh Sư không chỉ có luyện đan thiên phú đến. Sức chiến đấu cũng lợi hại như vậy. Thế mà thành công đăng đỉnh. Hẳn là hắn đoạt được trong thông đạo thần cấp truyền thừa. Không phải hắn dùng cái gì cường đại như vậy. Lợi hại a, chớp mắt lại thắng mười mấy trận. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Không phải là thiên long bảng hóng gió. Quái vật, tiếp tục như vậy, còn có ai dám cùng hắn tranh long hoàng chi vị? Yên tâm đi, hắn còn không có cùng những cái kia trung cực yêu nghiệt đối chiến đâu. Qua chiến dịch này, đại điện vương, kim tù, kim giác tử, côn minh tử, tưởng bình bọn gia hỏa này khẳng định sẽ tìm hắn. Các nơi thiên kiêu nhau nhau nghị luận. Đều đang nghĩ Dương Vũ đến cùng là thế nào soát tới thắng trận. Thật sự là quá nhanh. Không ít thủ lĩnh cũng không dám lãnh đạm. Nhào nhào hô đi theo bọn hắn người đầu hàng nhận thua. Bằng này soát thắng trận. Tuyệt đối không thể bị Dương Vũ kéo ra chênh lệch. Long Điện là đại điện vương thành lập thế lực. Dưới trướng hắn cường giả đông đảo. Những người này hiện tại cũng không phải là đi theo tại đại điện vương bên người, mà là đi theo tại tiểu điện vương bên người. Tiểu điện vương tiềm lực vô biên, không thua gì đại điện vương. Đại điện vương không hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mà đại điện vương quen thuộc một thân một mình tôi luyện. Đại điện vương là một người dáng dấp cương nghị nam nhân, là loại kia càng xem càng dễ nhìn người. Mà không phải nhìn một cái liền sẽ cảm thấy hắn cỡ nào bá khí. Cỡ nào anh tuấn loại hình. Hắn mặc một bộ sạch sẽ trường sam. Cõng một thanh không đáng chú ý cổ kiếm. Đi chân trần hành động tại mặt đất màu xám bên trên. Mỗi một bước đều mang ý cảnh. Đạt tới xúc địa thành thốn tình trạng. Phía trước có một đợt linh yêu hướng phía hắn lao đến. Những này linh yêu yêu khí kinh người. Hung tính 10 phần, đồng thời phát động công kích, tạo thành động tĩnh rất lớn. Đại điện vương nhìn như không thấy, chính diện xông quá khứ. Tại linh yêu xem ra đại điện vương đây là tự tìm đường chết hành vi. Một lúc sau, tất cả công kích hết thảy biến mất. Trên mặt đất nhiều một đống thi thể. Có một đầu còn chưa chết hết linh yêu trừng mắt đại điện vương không cam lòng nói. Ngươi tốt, mạnh, đại điện vương liền nhìn cũng không nhìn tôn này linh yêu. Tiếp tục lên đường, trên thân không nhuốm bụi trần, vô cùng tiêu sái, ngàn người trước trận, oanh sát vẫn tại tiếp tục. Chỉ bất quá không phải ngàn người oanh sát Dương Vũ, mà là Dương Vũ oanh sát bọn hắn. Lúc đầu 1000 người, đã chết trọn vẹn hơn 200 người. Cái này hơn 200 người chiếm gần 1/4 nhân số. Ngàn người trong trận người đều bị giết sợ. Bọn hắn đều đang thầm mắng. Dương Vũ giết không chết sao? Dương Vũ cũng không dễ chịu. Hắn lợi dụng hồn nhãn cùng băng dực nhận giết địch, muốn cưỡng ép giết ra một đường máu. Ai biết thánh trận đồ có được phi phàm thánh lực, một khi có người chết đi, liền sẽ đem người bên ngoài kéo vào được lớp bên trên, đem trống chỗ bổ sung. Trừ phi Dương Vũ giết sạch này 1.000 người, hoặc là cái này 1.000 người tự hành chạy ra ngoài trận, hoặc là thánh trận đồ lực lượng tiêu hao hoàn tất. Nếu không thánh trận đồ lực lượng là sẽ không đình chỉ tới. Dương Vũ bị rất nhiều lực lượng oanh sát, huyền vũ chiến giáp đã sớm không cách nào ngăn cản. Trên người hỏng thánh giáp xuất hiện lần nữa băng liệt tình huống. Hắn thánh long chi thể cũng nhận tổn thương, liên tục phun ra mấy miệng máu. Dương Vũ tại lấy được thắng lợi đồng thời, cũng tại làm thú bị nhốt đấu. Hắn vốn cho rằng dựa vào hồn nhãn cùng băng dược nhận công kích, có thể tùy tiện từ nơi này giết ra một đường máu. Nhưng vẫn là đánh giá thấp thánh trận này uy lực. Cũng may, theo hắn chu diệt hơn 200 người về sau, những người khác triệt để luống cuống. Bọn hắn đều là tốt đẹp tuổi tác, đang ở tại lên cao hoàng kim tuổi tác, căn bản không muốn chết ở chỗ này. Lúc đầu bọn hắn coi là có thể dựa vào trận pháp lực lượng tùy tiện xử lý Dương Vũ. Ai biết Dương Vũ giống bất tử tiểu cường, một mực ngạnh kháng bất tử. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng kia, chí ít lại xử lý 2 người bọn họ 100 người đều không đáng kể. Lúc này Dương Vũ ngửa mặt lên trời gào lên, giết. Hắn lực lượng của thân thể bộc phát, long sát lực lượng lưu động, phảng phất có một đầu chân long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia khí thế bàng bạc vô cùng hãi nhiên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng phóng thích ra ngoài. Trong lúc mơ hồ lại như có một đầu huyền vũ kinh hiện. Một long một quy, một trái một phải, ngăn trở 4 phương 8 hướng oanh tới lực lượng. Thần đình đảo hoa hồn lực đại thịnh. Từng sợi hồn nhãn lực lượng càng không ngừng miểu sát lấy phía trước thiên kiêu. Những này thiên kiêu không có mấy cái có thể phòng ngự lực lượng linh hồn. Cho dù có một số nhỏ có được phòng ngự mũ giáp, ngăn cản Dương Vũ hồn lực công kích, lại là ngăn không được băng dực nhận vô hình giết chóc. Dương Vũ công kích quả thực là khó lòng phòng bị. Dương Vũ chạy hết tốc lực, hắn vẫn tại phá trận. Vẫn tại giết địch, vô biên tử vong chi đạo lực lượng bao phủ 4 phương 8 hướng, khiến cho nguyên bản đã sinh lòng khiếp ý thiên kiêu hoàn toàn hỏng mất. Ta không chống nổi, ta không muốn chết, gia hỏa này thật là đáng sợ, ta muốn xuất trận. Hắn đánh như thế nào bất tử? Thánh trận lực lượng không phải nói có thể đồ sát thánh nhân sao? Chẳng lẽ đều là gạt người sao? Dương Vũ trên thân món kia là đỉnh cấp thánh giáp, là nó chặn lực lượng của chúng ta. Chỉ cần chúng ta thêm ít sức mạnh, món kia thánh giáp khẳng định liền bị đánh phát nổ. Còn có chúng ta tập trung hỏa lực công kích đầu của hắn, tất có thể lấy giết chết hắn. Hắn phản ứng quá nhanh, căn bản không đụng tới đầu của hắn a. Hắn có thể hay không đã là đột phá đến tinh văn cảnh giới? Nếu không làm sao lại cường đại như thế? Lui đi, chúng ta căn bản giết không chết hắn. Lui cái rắm, chịu đựng, lực lượng của hắn khẳng định nhanh tiêu hao hết. Giết hắn, có một số người sinh lòng thoái ý, có một bộ phận vẫn có thể kiên trì. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ chiến giáp triệt để bạo liệt, không phá trận chờ đến khi nào? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.